Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, đáy cốc. Nói chuyện binh sĩ phía sau viết số 13. Địa vị rõ ràng không có mình cao, cứ như vậy nhảy đi xuống. Hắn hỏi, tốt nhất vẫn là không nhảy. Ai cũng không biết dưới đường mặt đến cùng sâu bao nhiêu. Vạn nhất té chết ngay cả cái thu thập đều không có. Phía trên nói thế nào chúng ta làm thế nào? Thất gia đừng làm khó dễ chúng ta. Số 13 lại khuyên nói. Lẽ ra cái này trong mỏ quặng người là không có chút nào bốc đồng. Sinh tử của người khác tuyệt đối cùng mình không có quan hệ. Nhưng hôm qua đường tiếu thế nhưng là đem mình nửa bát cơm cho số 13. Cho tới hôm nay mới có thể nói nhiều lời như vậy. Nếu là mình chết, số 13 liền có thể biến thành số 12, địa vị tùy theo lên cao. Tại cái này trong mỏ quặng xếp hạng càng trước khi thi đạt được ngôi sao cơ hội lại càng lớn. Ai không muốn người phía trước tử quang? Xem ra nửa bát cơm ở chỗ này vàng thỏi đều trọng yếu. Năng lượng tinh thạch mất đi đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Dựa vào cái gì muốn ta nhảy đi xuống? Hắn vẫn còn đang chất vấn. Ai chẳng biết đạo vừa rồi đám nô lệ kia đều là vô tội. Phía trên nói như vậy chúng ta chỉ có thể làm theo, không phải tất cả mọi người muốn chết. Ngươi còn nói nhảy đi xuống a? Số 13 hạ sau cùng thông điệp. Hắn cười lắc đầu. Nếu như cứ thế mà chết đi, mình liều chết trộm được năng lượng tinh thạch còn có ý nghĩa gì? Đem hắn đẩy xuống. Số 13 sau khi nói xong, mặt mấy người lính bắt đầu tới gần đường tiếu. Ha ha, hắn cười lớn một tiếng, còn là mình thả người nhảy xuống. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái người áo trắng đang xem bên này. Nếu là không nhảy dẫn tới người áo trắng sợ rằng sẽ trực tiếp bị đánh chết. Trái lại nhảy đi xuống khả năng còn có chút hy vọng. Bốn phía khí lưu không ngừng đánh ở trên mặt. Vực sâu vạn trượng bên trong phiêu đãng đều là xương trắng. Tốt ở hai mắt của hắn có thể không bị ảnh hưởng. Tung tích lúc muốn đụng vào tảng đá miễn cưỡng né tránh. Nguyên bảo nhanh trừ áo giáp. Hắn ra lệnh, dựa vào trên thân cái này phòng ngự trang bị chuẩn bị là không thể nào sống được. Nhiệm vụ thành lập đang tại phân giải. Đoán chừng nguyên bảo cũng là gấp. Chỉ dùng 10 giây toàn thân phòng ngự trang bị chuẩn bị chia 5 xẻ 7. Một giây sau cánh tay kỳ lân loại hình cơ giáp trang bị toàn bộ đến trên thân. Không ngừng hạ xuống. Ngẫu nhiên một chút sắc bén trên tảng đá còn cắm cái này một chút nô lệ thân thể. Bọn hắn chết không nhắm mắt chừng mắt. Cút ngay. Hắn giống to một tiếng, cánh tay kỳ lân bắn ra tử thần liêm đao đem một đoạn bén nhọn. Tảng đá chém đứt. Mượn tảng đá miễn cưỡng chậm dần hạ xuống tốc độ. Tận lực để thân thể của mình bình ổn xuống tới. Nguyên bảo giúp ta tính toán khoảng cách rơi xuống đất còn cao bao nhiêu. Hắn chuyên tâm bình ổn thân thể. Một bên nguyên bảo trợ giúp xem xét rơi xuống đất khoảng cách. Nếu là không có một điểm chuẩn bị liền rơi xuống khẳng định sẽ bị rơi rất thảm. Lại cực tốc tung tích thêm vài phút đồng hồ. Xem chừng đã tốt mấy ngàn mét. Nguyên bảo thanh âm rốt cục truyền ra, cách xa mặt đất còn có 500 mét. 400 mét, 300 mét, 200 mét, 50 mét, đông. Hắn đem hai đầu cánh tay kỳ lân bên trên tử thần liêm đao bỗng nhiên câu hướng bốn phía vách đá. Một trận hỏa hoa hạ xuống, thân thể không có dừng lại. Mà là tiếp tục hạ xuống. 30 mét, hắn một cắn răng, đem thủy hỏa côn nắm trong tay. Đỉnh ưng chảo bỗng nhiên chụp vào một chỗ nhô ra vách đá. Rầm rầm, một trận dây xích tiếng vang. Chỉ cảm thấy hai chân run lên. Dưới chân mềm nhũn. Giống là cái gì bị mình dẫm sụp đổ. Cúi đầu xuống. Khá lắm, nguyên lai là bị kéo xuống binh sĩ tại chân mình hạ. Mà phòng ngự của hắn trang bị bên trên bị mình dẫm ra hai cái dấu chân. Miệng bên trong không nghe phun máu. Cạch đông. Trên người mình vỡ vụn phòng ngự trang bị chuẩn bị rơi xuống mình bốn phía. Cái kia số 7 chữ vừa lúc bị đường tiếu tiếp được. Binh sĩ ánh mắt trống rỗng. Miệng bên trong phun máu, thất ra, cứu ta, thanh âm mặc dù rất nhỏ nhưng hắn y nguyên nghe được. Rầm rầm, thủy hỏa côn bên trên ưng chảo thu hồi lại, ngoại trừ chân có chút đầy bên ngoài. Còn lại địa phương cũng còn tốt. Cứu ngươi. Liền ngươi để ngươi ra ngoài nói ta là giả. Bốn lăng lưỡi đao bắn ra. Không chút do dự đâm về binh sĩ ngực. Loại chuyện này quyết không thể để lại người sống. Trong bất chi bất giác thiếu niên này càng ngày càng hung ác. Cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia y xin muốn bảo vệ gia viên thiếu niên. Từ binh sĩ trên thân thể nhảy xuống. Ai ra? Phía dưới đè ép 6-7. Không được binh sĩ kia không chết. Phía dưới cùng nhất nô lệ đã té nhìn không ra là người. Ai? Các ngươi cũng coi là giải thoát rồi. Hắn thở dài dẫn theo thủy hỏa côn hướng nơi xa đi đến. Lưu lại khắp nơi trên đất tử thi. Cái này vực sâu vạn trượng phía dưới khắp nơi là khai thác mỏ mở ra tảng đá. Thô sơ giản lược tính một chút đã chất thành một tòa núi lớn. Đi xuống, xa xa sương mù ngược lại là hiếm ít đi không ít. Chỉ là có chút như áng mây bốn phía phiêu đãng. Phong cảnh coi như không tệ. Dù sao cũng phải tới nói cái này đáy cốc tựa như là một cái thế giới khác. Khắp nơi lộ ra cái này thanh tú. Điều này không khỏi làm hắn nhớ tới trước đó tại cổ tịch bên trên nhìn thấy tư liệu. Phàm là năng lượng tụ tập quá nhiều chỗ đem sẽ ảnh hưởng chung quanh từ trường cùng hoàn cảnh. Nói thí dụ như chung quanh cây cối lớn lên vô cùng cao lớn. Xuất hiện sương mù loại hình. Liền giống với hoàng kim ngoài dãy núi mặt rừng rậm. Cây cối xa so với địa phương khác cây cối cao lớn. Trời vừa tối liền sẽ phiêu khởi sương mù loại hình. Còn nữa nói liền là khoáng mạch bản thân. Cơ hồ không có cây cối. Với lại địa hình cũng đều vô cùng đặc biệt. Tại liên hệ đến bây giờ. Chỉ sợ cái này đáy cốc cũng là bị năng lượng mỏ tinh thạch mạch ảnh hưởng. Mặc dù nơi này tia sáng không hề tốt đẹp gì. Nhưng có một đầu rộng rãi phi thường mạch nước ngầm. Có bùn đất. Có đủ loại lùm cây. Làm như thế nào ra ngoài? Hắn nghĩ tới cái này vấn đề mấu chốt. Đội xe còn ở bên ngoài chờ đợi mình. Chỉ sợ đã ra khỏi Hoàng Kim Mông Sơn Mạch. Nếu là mình không thể kịp thời đi ra ngoài ăn cơm cũng thành vấn đề. Ôm thử tâm tính hướng trước mặt đi đến. Dọc theo mạch nước ngầm bắt đầu đi. Chắc chắn sẽ có đầu nguồn A. Khó mà nói đi tới đi liền đi ra ngoài. Mới đầu ánh sáng càng vào bên trong đi càng hắc ám. Cũng may ánh mắt của mình không giống nhau. Nguyên bảo. Chú ý bốn phía động tĩnh. Hắn truyền đạt trong số mệnh. Ai ngờ đạo địa phương quỷ quái này sẽ không xuất hiện thứ gì. Nhiệm vụ thành lập. Một mực đi về phía trước. Không biết qua bao lâu chỉ cảm thấy dòng nước chậm không ít. Với lại xuất hiện cao thấp nhấp nhô xu thế. Nếu là ở đi về phía trước là một cái sơn động lời nói rất có thể liền là lối ra. Tâm hắn muốn, thiết thủ đại nhân, chân lý đại nhân ba ngày nhiều còn chưa có đi ra. Nếu không ngài đi tìm một chút hắn a. Cho lúc trước đường tiếu đem hoàng kim dãy núi thị vệ nói. Chờ, tay hắn lạnh lùng nói một câu. Một đám thị vệ nhìn lẫn nhau. Bọn hắn đối đường tiếu ấn tượng không tệ chưa bao giờ tại trước mặt bọn hắn bày qua giá đỡ còn cho. Bọn hắn làm thịt nướng ăn. Cho tới đều rất lo lắng đường tiếu. Thiết thủ sao lại không phải. Đường tiếu thế nhưng là đáp ứng hắn giúp mình muốn một bộ cơ giáp. Hắn chơi một lần xảy ra chuyện cơ giáp của mình làm sao bây giờ. Mặc dù mặt ngoài không có gì. Nhưng trong lòng so với ai khác đều gấp. Lại qua mấy giờ, thiết thủ đại nhân ngài đi tìm một chút a. Nhật ẩn trước đó, thiết thủ y nguyên lạnh lùng trả lời. Hắn đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lúc đi ra thế nhưng là đường na tự mình bàn giao muốn chăm sóc kỹ đường tiếu. Nếu là đường tiếu thật xảy ra chuyện mình tuyệt đối không sống yên lành được. Y theo đường na đối đường tiếu quan tâm trình độ đến xem. Đường na rất có thể giết chết mình. Những này thiết thủ làm sao không nghĩ tới. Canh thứ nhất, những mức bắp, năm nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,